ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trì hoãn, sau khi liên hệ với Cát Vô Trần để hắn phối hợp hành động, Giang Lạc và Văn Nhân Liên liền lái xe mô tô ra ngoài trước bữa tối. Hai người thẳng tiến ra ngoại ô, trên đường cao tốc. Giang Lạc tăng tốc thử cảm giác lái của chiếc mô tô, làm quen với cảm giác nghiêng xe, nghe tiếng gầm rú dữ dội, chấn động, nhìn cảnh vật lướt qua mắt, adrenaline tăng vọt, Giang Lạc cảm thấy sảng khoái đã lâu không có. Dòng máu bị kìm nén dồn dập trào ra. Cậu ngửi mùi xăng, chạy thẳng đến đường núi quanh co, trực tiếp lái đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi đã có hơn chục chiếc mô tô đậu sẵn. Những chiếc mô tô này có màu sắc rực rỡ, gần như mỗi chiếc đều được độ lại và thiết kế riêng. Chủ xe 3-5 người đứng cạnh nhau trò chuyện, còn có một nhóm người đẹp ăn mặc rất ít, thà đẹp chứ không thà ấm, tụ tập nói cười đùa giỡn. Giang Lạc và Văn Nhân Liên đỗ xe sang một bên. Văn Nhân Liên chỉ vào một người đàn ông xăm hình hổ trong số những chủ xe và nói: hắn ta tên là Lưu Kỳ, giải đua ở đây là do hắn tổ chức, hắn là người cầm đầu ở đây. Văn Nhân Liên dẫn cậu đi tìm Lưu Kỳ, giọng điệu nhàn nhạt: mấy năm nay các cuộc đua xe mô tô ngày càng nổi tiếng. Trước đây là thuần túy cạnh tranh kỹ thuật, bây giờ lại thêm cờ bạc, đánh bạc tiền bạc hoặc bạn gái bạn trai, còn đánh bạc những thứ khác nữa, chơi ngày càng lớn. Trong lúc nói chuyện, Lưu Kỳ cũng đã thấy họ ôm một người bạn trai đi tới. Khách quý đấy, Văn Nhân Liên. Hắn đưa tay nắm chặt tay Văn Nhân Liên, rồi quay đầu nhìn Giang Lạc. Lưu Kỳ trông rất hung dữ, nhưng bạn trai trong lòng hắn lại khá đẹp trai. Cậu ta khó chịu giãy tay Lưu Kỳ ra, rồi liếc xéo Giang Lạc và Văn Nhân Liên vài cái. Đây là Trịnh Ninh, bạn trai mới của Lưu Kỳ. Ánh mắt cậu ta đảo qua người Văn Nhân Liên và Giang Lạc, như thể đang lựa chọn hàng hóa ở chợ. Văn Nhân Liên giới thiệu: đây là anh em của tôi, Giang Lạc, tối nay muốn theo cùng chạy một chuyến. Lưu Kỳ trên dưới đánh giá Giang Lạc, rồi nhìn sang chiếc xe của cậu. Được thôi, hoan nghênh, nhưng vẫn còn người chưa đến, phải đợi thêm một chút. Cậu có muốn tìm ai đó đi cùng cậu chạy một vòng làm quen đường không? Tôi xem thử. Giang Lạc liếc nhìn mấy tay đua, thấy một người quen, kia không phải phó vệ sao? Cậu vừa nói, Trịnh Ninh liền nhìn về phía cậu. Sức hút của Giang Lạc không phải là giả. Trịnh Ninh nhìn cậu có chút không rời mắt được, tâm trạng phức tạp, một mặt ghen tị và đề phòng Giang Lạc. Nhìn khuôn mặt Giang Lạc suýt nữa không giữ được vẻ kiêu ngạo trên mặt, một mặt lại cảm thấy Giang Lạc không giống như người dưới, hẳn là không phải mối quan hệ đối thủ với cậu ta. Cậu ta dành lời Lưu Kỳ trả lời: đúng vậy, là đại minh tinh đó. Gần đây anh ấy đến thành phố của chúng ta quay chương trình, tối có thời gian thì đến chơi. Anh quen anh ấy sao? Có chút quen biết. Giang Lạc cười với Trịnh Ninh: nếu cậu muốn chữ ký của cậu ấy, tôi có thể đưa cậu đi tìm cậu ấy. Lời này vừa nói ra, lòng Trịnh Ninh liền vững vàng. Theo cậu thấy, Giang Lạc rõ ràng đang tỏ ý tốt với mình. Trịnh Ninh đã được nhiều người đàn ông theo đuổi, cậu chắc chắn Giang Lạc đang ám chỉ có ý với mình. Tuy Giang Lạc quá đẹp trai, không phải kiểu cậu thích, nhưng được một người đàn ông đẹp trai như vậy tỏ ý tốt lại rất thỏa mãn hư vinh của cậu. Cậu ta điềm đạm nói: vậy đi thôi, tôi khá thích ngôi sao này. Lưu Kỳ cũng không để ý, vỗ mông Trịnh Ninh: để cậu đi theo Giang Lạc. Đến đây, hiếm có ai không chú ý đến phó vệ, bởi vì phó vệ thực sự quá nổi bật. Trong đám người bình thường anh ta nổi bật như được chiếu đèn sân khấu. Anh ta đang dựa vào chiếc mô tô phân khối lớn của mình, cúi đầu hút thuốc im lặng, mái tóc xoăn che đi khóe mắt, hai chân vắt chéo, đi ủng ra dài. Xung quanh anh ta là một khoảng trống, cũng không ai bắt chuyện với anh ta. khiến phó vệ trông rất khó tiếp cận. Giang Lạc từ khi rút khỏi chương trình Next Stop Idol đã không gặp lại phó vệ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể thấy tin tức của anh ta. Phó vệ ra mắt với số phiếu áp đảo ở vị trí C. Vừa ra mắt đã nổi tiếng rầm rộ, Tài Nguyên đã bỏ xa các thành viên khác trong nhóm mấy con phố. Đã là một ngôi sao lớn có chút tiếng tăm rồi. Nghe thấy tiếng bước chân, phó vệ ngẩng đầu nhìn lại với vẻ mặt vô cảm. Sau khi thấy Giang Lạc thì ngẩn ra, sắc mặt có chút thay đổi. Anh ta đứng thẳng người, giọng nói trầm thấp. Giang Hoán, Trịnh Ninh nhìn Giang Lạc một cái. Không phải tên Giang Lạc sao? Lâu rồi không gặp. Giang Lạc mặt không đổi sắc. Mấy hôm trước có nghe bài hát mới của anh, rất hay. Phó vệ nhướng mày không cam kết. Cảm ơn, một người kiêu ngạo ngút trời lại cũng nói lời cảm ơn. Phó vệ đã trở nên lễ phép rồi. Giang Lạc nói, anh có thời gian ký tặng cho fan của mình không? Phó vệ nhìn Trịnh Ninh, gật đầu, nhưng trên người Trịnh Ninh không có giấy bút. Cậu ta cười hì hì nói với phó vệ, tôi không có bút, anh đẹp trai ơi, anh có không? Phó vệ nhíu mày, từ trong xe lấy ra một cây bút ký. Trịnh Ninh trực tiếp quay lưng về phía phó vệ, kéo áo hút đi, anh cứ ký thẳng lên lưng tôi đi. Phó vệ cúi đầu viết chữ. Mùi dầu máy trên người xộc vào mũi Trịnh Ninh, suýt nữa khiến Trịnh Ninh mềm nhũn chân. Cậu ta không nhịn được quay đầu nhìn phó vệ một cái, mặt đột nhiên hơi đỏ. So với Giang Lạc, cậu thích kiểu này hơn. Phó vệ ký xong ném bút đi, đôi mắt đen sâu thẳm lại đặt lên người Giang Lạc. Đấu một trận với tôi không? Giang Lạc vui vẻ nhận lời. Đến đi, hai người lên xe. Từ đỉnh núi lao xuống, đường đèo quanh co hiểm trở. Lúc này gần hoàng hôn, ánh sáng không được tốt lắm, đèn đường cũng chưa bật sáng, nhưng hai chiếc mô tô lại như tên rời cung lao ra không chút do dự. Tiếng động cơ gầm rú rung chuyển. Giang Lạc khi lên núi đã đặc biệt quan sát tình trạng đường đèo. Lúc này trong lòng đã có chuẩn bị, tốc độ xe tăng dần đều. Phó vệ và cậu lúc đầu còn có thể song song, nhưng khi vào khúc cua, anh ta có chút e dè, giảm tốc độ rồi bị Giang Lạc vượt qua. Giữa sườn núi, hai chiếc mô tô, vù, một tiếng vụt qua, đến đoạn đường thẳng, phó vệ lại đuổi kịp Giang Lạc. Anh ta điều khiển xe mô tô ngang hàng với Giang Lạc, giọng nói trầm đục trong mũ bảo hiểm. Con quỷ vô diện theo tôi đã bị cậu giải quyết rồi phải không? Giang Lạc lớn tiếng đáp lại. Đúng vậy, anh có muốn cảm ơn tôi không? Phó vệ im lặng một lúc, tốc độ giảm bớt, để Giang Lạc đi trước. Trận đấu này nhanh chóng kết thúc. Phó vệ thua Giang Lạc nửa thân xe. Giang Lạc tháo mũ bảo hiểm, mồ hôi làm tóc dính vào cổ. Không khí nóng bức trong mũ bảo hiểm khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng vì phấn khích. Đường núi chạy rất ca, CSTH, CS, nhưng tâm trạng Giang Lạc lại không tốt lắm, bởi vì cậu nhận ra phó vệ cố ý thua. Hành động như vậy khiến tâm trạng vốn đang phấn chấn của Giang Lạc lập tức tụt xuống đáy. Phó vệ cũng vã một trán mồ hôi, anh ta ném cho Giang Lạc một điếu thuốc. Cậu muốn yêu cầu gì? Họ là một cuộc thi đấu. Phó vệ với tư cách là người thua cuộc, chắc chắn phải bồi thường một cái gì đó. Giang Lạc hít thở gió núi bình tĩnh lại. Đột nhiên hỏi, fan của anh có nhiều không? Phó vệ u ám nhìn cậu, giơ một con số. Giang Lạc nhếch môi. Được thôi, tôi nhớ rồi. Bây giờ chưa có gì muốn. Đợi tôi nghĩ ra rồi sẽ nói với anh. Yêu cầu này thực ra rất quá đáng, vì không thể đảm bảo Giang Lạc sau này sẽ đưa ra điều kiện gì. Nhưng phó vệ không hề do dự, anh ta cúi đầu châm lửa, khói thuốc từ khóe môi lạnh lùng thoát ra. Giang Lạc thấy anh ta đồng ý dứt khoát như vậy, có chút ngạc nhiên ngoài dự đoán. Phó vệ tuy vẫn hút thuốc và cô độc, nhưng tính khí quả thực đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Giang Lạc chợt hiểu ra, phó vệ trước đây giả vờ kiêu ngạo như vậy, rất có thể là để người khác không lại gần anh ta. Tránh bị con quỷ vô diện ẩn trong bóng tối nhắm vào. Hai người hút thuốc xong lại quay về đỉnh núi. Sau khi biết phó vệ lại thua Giang Lạc, bạn trai của Lưu Kỳ không thể tin nổi nhìn Giang Lạc một lúc. Thay đổi thái độ thờ ơ lúc nãy, cậu ta gần như dán chặt vào Giang Lạc, nhưng mắt vẫn liếc nhìn phó vệ. Cách xưng hô cũng thay đổi. Anh Giang, anh lái mô tô nhiều năm rồi sao? Trước đây có lái, Giang Lạc nhìn ra Trịnh Ninh đang nghĩ gì, nhưng vẻ mặt cậu không đổi, thậm chí kiên nhẫn hơn, nụ cười làm người ta choáng váng. Cũng lâu rồi không đụng đến, tay cũng hơi cứng rồi, cậu cũng không nói dối. Sau khi bị mẹ bỏ rơi, Giang Lạc hoàn toàn buông thả bản thân, có một thời gian trong tuổi dậy thì sống rất phóng túng. Hút thuốc uống rượu, nhảy máy chơi game, Giang Lạc vừa kiếm tiền vừa chơi, nghiện thuốc lá cũng là lúc đó mà ra. Trịnh Ninh lơ đãng nói, vậy anh giỏi thật đấy. Văn Nhân liên lấy một chai nước ném cho Giang Lạc, hạ giọng hỏi, hắn sắp đến rồi phải không? Giang Lạc đưa ngón tay lên môi làm dấu, suýt, với Văn Nhân liên, họ yên lặng chờ đợi vài phút, liền nghe thấy tiếng động cơ mạnh mẽ rung chuyển. Một chiếc xe thể thao đã đến đỉnh núi. Lưu Kỳ nhìn biển số xe liền biến sắc, nhanh chóng bước tới đón. Hắn ghé vào cửa xe nói vài câu. Trong xe có hai người bước xuống. Người đi trước là một thiếu gia con nhà giàu thường xuyên đua xe ngày trước, tay lái cừ khôi, tên là Vương Thiếu. Hắn đã lâu không chơi mô tô, Lưu Kỳ cũng là do hắn dẫn dắt vào con đường này. Đằng sau Vương Thiếu là một người đàn ông lạ mặt mặc áo khoác dài. Hắn lơ đãng bước đến, hứng thú quan sát môi trường xung quanh, đôi mắt đen kịt âm u, có chút đáng sợ kỳ dị. Thân hình cao lớn, dung mạo cực phẩm, nhìn xuống phía dưới, nơi đó cũng rất đáng nể. Trịnh Ninh ngẩn người nhìn người đàn ông này, tim đập, thình thịch, nhanh hơn. Cậu ta như thấy một kẻ giết người hoặc một xác chết sống lại đang tiến đến. Bản năng run rẩy sợ hãi, nhưng tinh thần lại bị mê hoặc đến hưng phấn. Sự mâu thuẫn nguy hiểm nhưng đầy mê lực này khiến Trịnh Ninh hoàn toàn không chịu nổi, thậm chí còn mạnh hơn cả sức tác động mà phó vệ mang lại. Trịnh Ninh thở gấp, giây tiếp theo, thấy người đàn ông này nhìn về phía mình, nở một nụ cười lạnh lẽo với cậu ta. Trịnh Ninh toàn thân toát lên một luồng khí lạnh, hai chân run rẩy không kiểm soát, nhưng vẫn cố gắng gượng cười đáp lại. Cậu ta vừa run rẩy vừa không ngừng nghĩ, đẹp trai thật đấy. Lúc này, phía sau Trịnh Ninh đột nhiên có một bàn tay đặt lên. Cậu ta quay đầu nhìn lại, Giang Lạc vỗ vai cậu ta. Cậu không sao chứ? Nhìn khuôn mặt Giang Lạc không biết từ lúc nào đã ở rất gần. Trịnh Ninh cũng sững người, trong lòng bỗng dâng lên một sự hư vinh cực lớn. Giang Lạc mới gặp cậu một lần đã tỏ ý tốt với cậu, còn quan tâm cậu như vậy. Người đàn ông lạ mặt kia cũng đang cười với cậu. Một ngày gặp được hai người cực phẩm, Trịnh Ninh không khỏi cảm thán mình may mắn đến thế nào. Sự quan tâm của Giang Lạc khiến cậu ta rất dễ chịu, giọng cũng dịu đi nhiều. Không sao, nếu để Trịnh Ninh chọn một người để qua đêm nay, cậu ta sẽ chọn người đàn ông lạ mặt khiến cậu ta rung động. Tuy nhiên, cậu sẵn lòng cho Giang Lạc số điện thoại của mình. Giang Lạc như thể không thấy Trì Vưu đang đi về phía mình, ánh mắt chuyên chú nhìn Trịnh Ninh, khóe môi từ từ cong lên. Không sao là tốt rồi. Trịnh Ninh đột nhiên hơi đỏ mặt, nhưng không ai phát hiện ra. Khuôn mặt đẹp trai nghiêng một bên, thấm đẫm mồ hôi do vận động, đang quay về phía con quỷ đang tiến lại gần họ. Cách chương